Gen di truyền, chương 58, người theo đuổi con gái. Góc truyện audio.com, lại sinh thêm một đứa nữa không phải sẽ làm người ta ngạc nhiên vậy chứ? Hân Hân không thể tin được chỉ trong vòng một đêm toàn bộ người trên thế giới đều trở thành bè phái của Will gia. Nhất là những người đã có thế hệ kế thừa, hoặc là những quý tộc đã có vợ đều trực tiếp tìm đến đại thống soái làm nơi nương tựa, đến cả nghĩ cũng không cần nghĩ. Chuyện đó làm quốc hội rất không thoải mái, mà Caesar cũng nhận thấy anh không cần đổ máu đã thu phục được rất nhiều người. Ở nơi sinh sôi nảy nở còn quan trọng hơn cả giết chóc này. Caesar rất muốn cảm ơn đứa con gái này. Hân Hân lại cười nói. Nói như vậy con bé nên là quý nhân của anh nhỉ? Quý nhân, đối với những mê tín vào thần linh, người ở thời đại này không quen lắm, cho nên sau đó Caesar hơi ngơ ngác một chút mới nói. Đúng, là quý nhân, là ngôi sao may mắn. Hai người hiện đang rất buồn rầu không biết làm sao tìm cho đứa bé này một cái tên vừa hay vừa thú vị. Caesar rất tự hào về xuất thân Trung Hoa của vợ yêu nhà mình. Anh cẩn thận điều tra thấy phụ nữ Trung Quốc rất có truyền thống Mỹ Đức dù dáng người rất nhỏ nhưng lại có nghị lực kiên cường. Con gái anh tuy bề ngoài không giống cô, nhưng anh hy vọng con bé có thể giống như mẹ nó, vừa thông minh vừa ủng hộ và kính yêu chồng nó. Hân Hân đối với chuyện tên gọi này rất phiền muộn, nhưng Caesar lại nghĩ được rất nhiều, kết quả tên người ngoại quốc thì đặt họ ở phía sau, tên tiếng Trung thì họ lại ở phía trước, nếu như muốn phối hợp họ như vậy cần có một cái tên phù hợp hai bên. Hai người phân tích cho tới trưa cuối cùng Hân Hân chọn cái tên Lily, tên đầy đủ là Lily Will. Khi Hân Hân đã quyết định, tin tức này liền được phát ra. Hân Hân rất nhanh đã biết được lối tư duy của tất cả đàn ông ở thế giới này đều giống nhau cả. Ví như hiện tại vừa biết tin đại thống soái có một đứa con gái nên mấy người quý tộc liền mang theo con trai nhà mình đến cầu thân. Hân Hân nằm trên giường hết nói nổi, đứa bé này bây giờ còn chưa đến đầy tháng, mới đó đã cầu hôn cũng được sao. Đương nhiên họ sẽ không nói rõ là muốn cầu hôn, chẳng qua chỉ là một cuộc họp mặt nhỏ. Những quý tộc này mang con trai của mình đến xin gặp tiểu công chúa, bất luận tiểu công chúa đẹp xấu thế nào cũng muốn được con bé chọn chúng. Nhưng Hân Hân là người theo chủ nghĩa phương Đông, trước khi Lily tròn một tháng không được bế ra khỏi phòng. Caesar cũng không biết ý định này của cô xuất phát từ đâu, rõ ràng nhân viên y tế đều bảo không có vấn đề. Họ nói sẽ không có chuyện gì cả, dù chưa được một tháng nhưng Hân Hân sinh con theo kiểu thông thường lại đang còn trẻ, vừa qua một ngày đã có thể xuống đất đi lại. Qua vài ngày nữa chẳng phải cô hoàn toàn có thể chạy rồi sao? Caesar rất mừng vì vợ con mình đều rất khỏe mạnh, nhưng cô vợ này của anh quá có chủ kiến rồi, cô không muốn cho con gái tùy tiện gặp người, anh cũng không còn cách nào. Có điều những người này quá gấp gáp rồi. Sau này người làm cha như anh muốn bảo vệ đứa con gái này coi bộ phải tốn không ít công sức đây. Caesar vừa cảm thấy ngọt ngào, vừa chua xót, con gái mới sinh chưa được 100 giờ đã bị người ngoài mang đến không ít nỗi lo rồi. Lại nói, cũng khó trách ở thế giới này gần 100 năm qua chưa từng có ai sinh được con gái, cho nên hiện tại dù cho thân là đại thống soái luôn rất tự hào không gì sánh bằng, biểu hiện sáng rỡ vừa rồi làm cho các quý tộc đến đây không khỏi sợ hãi thán. Góc truyện audio.com, phục, quả nhiên người có vợ không còn như trước, quả thật rất hiếu kỳ làm sao anh có thể sinh được con gái, lẽ nào có phương pháp bí mật nào sao? Kết quả, hội muốn thân cận sau khi bị từ chối đã biến thành hội thảo luận làm thế nào để sinh con gái. Ở thế giới này sinh được một đứa con gái vô cùng có lợi, cứ nhìn xem đại thống soái không cần động một ngón tay đã có thể giải quyết xong trận chiến này thì biết. Hiện tại chỉ sợ mấy người quốc hội có đánh giám cũng chẳng ai thèm nghe, quân đội của họ cũng càng lúc càng phân tán. Hân Hân không biết đến mấy chuyện đó của đám đàn ông, cô ôm con gái vỗ vỗ lưng con bé. Mấy ngày này cô không có thời gian chăm sóc Mary, không biết hiện tại như thế nào rồi. Mary rất ít khi chủ động tự mình vận động, có một ngày cô bé thật sự nghĩ để người máy bế cô tới. Lúc Mary nhìn thấy Lily liền sợ đến ngây người, đứng ở trước nôi hàng giờ liền cũng không động đậy. Nếu như Mary không chớp mắt cô còn cho rằng cô bé là người máy. Làm sao vậy, Hân Hân xuống giường, hiện tại cô đã không cần cả ngày nằm móc meo trên giường nữa rồi. Mary, em đứng đó không mỏi sao, cô kéo một cái Mary cũng không nhúc nhích vẫn nắm lấy nôi không buông. Hân Hân, vậy là yêu thích sao? Quả nhiên là thích, Mary hoàn toàn không biết mỏi nâng cao cái bụng nhỏ tiếp tục nhìn Lily, bé con cười cô bé cũng cười theo, bé con khóc cô bé cũng khóc. Hân Hân thật hết nói nổi, em rất nhanh sẽ trở thành mẹ của đứa bé trong bụng thôi, vì vậy không cần phải nhìn chằm chằm vào bảo bảo của chị đâu. Không bằng nghỉ ngơi một chút đi, nằm xuống chút đi. Sớm biết như vậy đã không cho cô bé đến, bây giờ đã thành cái đuôi đi theo Lily. Dù thật ra Lily rất đáng yêu. Ai cũng nói con lai đều rất đẹp hơn người bình thường, những lời này thật sự không sai chút nào. Mặc dù đứa con gái nhỏ này còn rất nhỏ nhưng ánh mắt rất có thần, hơn nữa toàn thân còn béo nung núc thịt rất đáng yêu. Khó trách Mary cũng bị con bé hấp dẫn, chỉ là cứ đứng như vậy thật sẽ không sao sao. Caesar vừa về đến đã trông thấy hai người rưỡi đang đứng bên nôi, một người phụ nữ, một đứa con nít cộng thêm trong bụng còn có một đứa bé trai còn chưa thành hình, bọn họ như hòa làm một với cái nôi tháng thương kia. Làm sao vậy, anh nghi hoặc hỏi, em nghĩ có lẽ mấy đứa vừa quen đã thân. Hân Hân nói xong đến mình cũng không tin, hỏi lại. Mấy người khác đâu rồi? Còn chưa đi, bọn họ còn rất cố chấp muốn gặp tiểu công chúa của chúng ta. Caesar đến kéo lấy nôi. Ở thế giới này đàn ông phụ trách chăm sóc trẻ con, mặc dù có người máy làm nhưng sau khi về nhà họ đều muốn tự tay chăm sóc con bé. Thế nhưng vừa kéo lấy nôi liền buồn bực bởi vì Mary không chịu buông tay, vẫn đứng bên kia kéo lấy nôi dùng ánh mắt ai oán nhìn anh, như thể anh đang cướp lấy con của cô không bằng. Nhưng đây là con anh cơ mà. Caesar nhíu chặt mày mói. Phiền cô buông tay, em bé cần đi tắm. Bởi vì là bé gái nên mỗi ngày ít nhất phải tắm 2 lần, anh không muốn con mình biến thành chú mèo hôi. Nhưng Mary vẫn không chịu buông tay, hai vợ chồng thấy rất phiền. Cuối cùng Caesar nổi giận bảo người máy kéo Mary ra ấy vậy mà cô bé này liền oa lên khóc quỳ xuống đất ôm lấy nôi không chịu buông ra. Caesar không thèm để ý tới cô bé, trực tiếp cúi xuống nôi ôm lấy Lily đi. Như thể Mary không ngờ được anh sẽ làm như vậy, liền trực tiếp nhào sang Hân Hân khóc lóc vừa khóc vừa mét. Cướp cướp, Hân Hân im lặng, bởi vì hiện tại Mary, gocchuyenaudio.com. Về mặt ngôn ngữ chỉ thích nói từng từ một cho nên cô chỉ có thể dạy từng từ. Vì thế cô nói cướp chứ không nói cướp rồi. Hân Hân có chút muốn cười, đành phải dụ dỗ Mary nói. Ngoan, chỉ là bế đi tắm, rất nhanh sẽ bế về thôi. Đừng lo, tới đây giúp chị nằm một lát đợi bé về nào. Mary có thể nghe hiểu cô, biết nằm đợi chốc lát là thế nào. Vì vậy hai cô gái cùng nằm trên giường, còn ôm nhau ngủ mất rồi. Sau khi Caesar trở về thì rất ghen tị, người phụ nữ này hết ôm lấy cục cưng nhỏ thì ôm người con gái khác, duy chỉ có anh là không chịu ôm. Nguyên nhân đương nhiên là do anh không phải rất trung thực rồi. Cũng may anh còn có con gái ôm, đợi tới khi Hân Hân tỉnh lại liền trông thấy đại thống soái cao lớn nhà mình đang từng ly từng tí ôm một đứa bé đi tới đi lui bên cạnh, trong lòng cảm thấy hoàn toàn khó tin. Người đàn ông này có lẽ thích hợp nhất hẳn nên là quân đội, là chiến trường, ở nhà như vậy cũng được sao? Có thể ở thế giới này đàn ông đều là như vậy. Cô cảm thấy vì hạnh phúc của tất cả phụ nữ trong tương lai không nên vạch trần bọn họ thì hơn. Đương nhiên, đó chỉ là do nữ nhân vật chính vĩ đại của chúng ta tưởng tượng mà thôi. Mãi cho đến đời sau, về mặt chăm sóc con cái vẫn là đàn ông làm chủ, phụ nữ hỗ trợ mà thôi, thẳng đến thật lâu về sau cũng không thay đổi. Caesar hoàn toàn không biết trong lúc vô tình mình đã bị tính kế rồi, hơn nữa đến cả xã hội loài người cũng bị tính kế. Anh đặt tiểu công chúa Lily đã ngủ say xuống, sau đó vươn tay đón lấy Hân Hân, hai người ngồi trên ghế nhỏ giọng nói chuyện. Anh thấy có lẽ cũng nên cho họ gặp một lần. Con gái chúng ta là tiểu công chúa độc nhất vô nhị trên thế giới này. Anh thấy cũng nên để họ trả giá một chút, Caesar rất chân thành nói. Nhưng con bé còn quá nhỏ, không hiểu chuyện gì hết. Hân Hân có chút bận tâm, anh sẽ bảo vệ em và con, muốn làm con rể anh thì phải chịu khảo nghiệm năng lực đã chứ. Và lại còn có thể mượn chuyện này lung lạc lòng người, lôi kéo những người thuộc về đám quốc hội có thể kéo được thì kéo. Anh nói xong thì lại nhìn tiểu công chúa, đợi dẹp yên mọi chuyện anh định sẽ dựng một cái sân chơi phía trước cho con, vì thế còn muốn tìm thêm 1-2 người bạn tốt cho bé. Hân Hân không biết suy nghĩ của anh, cô vốn không quen với thế giới này, may là có người đàn ông này luôn bảo vệ cô, đương nhiên cũng sẽ bảo vệ cả đứa con gái duy nhất của hai người. Nghe Caesar giải thích cô cũng hiểu, anh nói vô cùng lớn lao, còn nói người làm cha như anh rất hy vọng con gái của mình có thể tự do yêu đương, có thể tự mình lựa chọn người đàn ông yêu thích để kết hôn. Bởi vì trí lực của con bé không có bất cứ vấn đề gì, thân thể cũng không có di truyền gen bệnh. Nhưng cũng có một điều kiện, đó là người đó không phải là kẻ địch của đại thống soái. Sẽ không ai chịu gả con gái mình cho kẻ địch kẻ thù đã sát hại chiến hữu của mình. Tin tức vừa được phát ra, phía quốc hội đã không còn được viện trợ tiền của. Người đầu tư tiền của lớn nhất Adam Aliu đã mất tích, người lúc trước chi tiền của giờ khắc này đã phản bội họ. Mấy người chấp quyền còn lại đều không phục, họ không muốn trận chiến này thua như vậy. Cho nên họ tuyên bố phản bác lại, ở thế giới này cơ bản không có người phụ nữ nào có thể sinh được con gái, cho nên đại thống soái chỉ là đang gạt người, nếu không vì sao lại không cho mọi người nhìn thấy. Gocchuyenaudio.com, bộ phận sinh dục của con gái chứ. Hân Hân nghe xong thì nổi giận. Sau đó Seja lập tức phát loa hỏi lại người đàn ông vô sỉ nhất của quốc hội đó, nếu anh có con gái cũng muốn để một đám đàn ông khác tùy tiện nhìn sao? Dù toàn bộ thế giới này đều là đàn ông, nhưng đối với người phụ nữ của mình thì vẫn luôn tồn tại ý muốn bảo vệ, không ai có thể chịu đựng được sự ô nhục như vậy. Nhờ thế thanh danh của quốc hội dường như đã bị hạ đến thấp nhất. Seja cho rằng đã đến lúc, vì vậy liền mở đường truyền bí mật ra trước mặt Hân Hân. Người nhận nghe bên kia đương nhiên là Priya, giọng anh ta có chút lo lắng xen lẫn chút buồn bực. Mary thế nào rồi? Nghe thế trong lòng Hân Hân vô cùng rối bời. Người ta cho anh đội nón xanh, vậy mà anh lập tức muốn được nở hoa sao? Ngẫm lại cũng thật có lỗi với anh ta, rõ ràng giao người cho phủ đại thống soái bảo vệ, kết quả lại không biết bị thằng cha nào làm cho lớn bụng. Cách chương.